Bất hủ kiếm thần, chương 1913, cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn là tu sĩ là tối trọng yếu một bộ phận, thậm chí ở phương diện khác so huyết mạch bí thuật đợi một chút còn trọng yếu hơn một cái tu sĩ thân thể hủy diệt, hắn chưa chắc sẽ ngã xuống. Nhưng thần hồn nếu là hủy diệt thì nhất định ngã xuống. Thần hồn chịu tải một cái tu sĩ tất cả ấn ký. Thần hồn không những được dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để tra xét dò xét như lạc thần tinh như vậy to lớn sinh mệnh tinh thần, ánh mắt có thể đạt được cuối cùng có hạn cũng vô pháp điều tra đến mỗi một cái góc. Cho nên cổ ngữ có nói, bị lá, không gặp Thái Sơn. Nhưng thần hồn lại không có phương diện này hạn chế. Thần hồn giống như là tu sĩ nhận biết lan tràn đi ra dâu, có thể chỗ nào cũng nhúng tay vào, bí ẩn nhất địa điểm cũng chưa chắc có thể giấu giếm được thần hồn siêu tầm. Mà hôm nay, tại đây lạc thần tinh trên, thần hồn của Lâm Dịch chỉ có thể khuếch tán đến trước người một thước vùng đất, đây cơ hồ vô dụng. Ám giới tu sĩ nếu là muốn ẩn núp, Lâm Dịch chỉ như vậy bằng vào một thước phạm vi thần hồn cùng ánh mắt, muốn tại đây khối to lớn sinh mệnh tinh thần trên tìm được đối phương, không khác biển rộng tìm kim. Coi như hao tổn thời gian một năm, Lâm Dịch cũng chưa chắc có thể tìm được nhất chút dấu vết. Hiu, nhưng vào lúc này, một hồi tế không thể xem xét lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Thanh âm mới vừa khởi, Lâm Dịch liền cảm giác sau đầu mơ hồ phát đau nhức, có thể thấy được cái này lưỡi dao sắc bén lực lượng mạnh, tốc độ cực nhanh. Sát khí không có chút nào báo trước, chớp nhoáng mà tới trước. Lâm Dịch bỗng nhiên chuyển thân, tay áo bào run lên, nhìn cũng không nhìn đến vật bỏ qua đi nhanh, thẳng đến bắn ra lưỡi dao sắc bén phương hướng vội vã đi. Không cần suy nghĩ nhiều, bắn ra lưỡi dao sắc bén người tất nhiên là Triều Doanh bên này nhân. Chỉ cần bắt được người này, liền có thể máy móc tìm được Triều Doanh đám người chỗ ẩn thân. Như là vận khí tốt khả năng trực tiếp tìm được Lâm Tư Quân hạ lạc cũng nói không chừng. Núp trong bóng tối tu sĩ rõ ràng không ngờ rằng, Lâm Dịch lại đang trước tiên lại hướng hắn giết đến. Người này thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc chuyển thân chui vào trong rừng cây, thất quải bát quải sau, thân hình dĩ nhiên biến mất. Lâm Dịch đi tới rừng cây ở ngoài, chỉ là hơi làm dừng lại bước đi thong thả mà vào. Đối phương mặc dù là đi trước một bước nhưng vẫn không có rời khỏi Lâm Dịch tầm mắt bao phủ phạm vi. Lâm Dịch tin tưởng người này nhất định liền trốn ở cánh rừng cây này trong. Thời gian giá trị cuối mùa thu, cánh rừng cây này thoải mái đầy đất lá khô, bình thiêm một phần lạnh lẽo cùng quét sạch. Lâm Dịch đi mấy bước đột nhiên dừng lại, nheo lại hai mắt ngay trước người hắn cách đó không xa, có một cái cực nhỏ sợi tơ, gần như trong suốt cùng không khí hòa làm một thể, nếu không phải ngưng thần nhìn, căn bản sẽ không phát hiện. Một mảnh lá khô ở trước mắt hạ xuống, Lâm Dịch nhẹ nhàng thổi một cái khí, lá khô phiêu phiêu đãng đãng đánh vào gốc rễ sợi tơ trên, vô thanh vô tức bị cắt thành hai mảnh. Vô cùng sắc bén, nếu là tu sĩ bất lưu thần đụng vào thân thể nhất định cùng cái này lá khô kết quả giống nhau như đúc. Lâm Dịch có hơi cúi người, theo gốc rễ dây nhỏ dưới đi qua, ở chung quanh khu vực đi một chút dừng một chút vô cùng tùy ý lại phá hết chung quanh đây cơ quan bảy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thủ đoạn này ở trong mắt Lâm Dịch hoàn thị rơi xuống tầm thường. Đường tắt một cái cổ bên cạnh cây, Lâm Dịch thân hình lóe ra, một quyền đập hướng về phía viên kia cổ thụ. Phốc, cổ thụ trên dĩ nhiên bính hiện ra một đóa huyết hoa, ngay sau đó, một cái gương mặt tái nhợt chậm rãi hiện lên, giống như là theo cổ thụ trên người mọc ra như nhau. Người này ngực đã bị Lâm Dịch đánh xuyên qua, trái tim vỡ vụn, khí huyết nhanh chóng suy bại xuống phía dưới. TRUIENCUATUINET, lạc thần tinh trên tu sĩ, thần hồn đều sẽ phải chịu áp chế, ngươi, là thế nào, phát hiện được ta? Chấm, người này đau đến cả người run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng hỏi. Lâm Dịch thản nhiên nói, cánh rừng cây này là một cái chỉnh thể, mà chỉ có viên này cổ thụ khí tức cùng sinh mạng luật động, cùng xung quanh không hợp nhau. Tuy rằng ngươi là cửu kiếp giới vương, nhưng cái này ẩn nấp bản lĩnh lại quá yếu, ám giới chân chính tinh hoa ngươi không có học được. Người này trước mắt buồn bã, Lâm Dịch không hề cùng với lời vô ích mi tâm sáng ngời trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng báo động chợt nhanh chóng, mới vừa tản ra thần hồn đột nhiên thu hồi lại thân hình bạo rút lui. Phốc, ngay Lâm Dịch né tránh đồng thời, đối diện tu sĩ đầu không có chút nào báo trước nổ lên, thần hồn tịch diệt đồng thời tràn ngập ra một cổ vô cùng tà ác lực lượng hóa thành cuồn cuộn khói đen còn tàn mát ra một cổ tanh hôi khí. Cái này tà ác lực lượng giống như đã từng quen biết, lại là nguyền rủa lực. Tại đây nguyền rủa lực bên ngoài còn dính nhuộm một cổ kịch độc vô cùng đám xương. Lúc nãy nếu là Lâm Dịch chân đúng vậy người nọ thi triển siêu hồn thuật, hôm nay cái này nguyền rủa lực cùng khói độc tất nhiên sẽ lan tràn đến Lâm Dịch trong thức hải. coi như trong thức hải có Bỉ Ngạn Hoa tọa chấn, Lâm Dịch bất tử chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Khói đen ở giữa không trung lại ngưng tụ ra một cái khuôn mặt dữ tợn đầu khô lâu lô, há to miệng thẳng đến Lâm Dịch cắn nuốt tới. Nếu tránh được đối phương bảy dập ứng đối loại thủ đoạn này lại dễ dàng nhiều. Lâm Dịch hữu thủ lấy ra tuyệt mệnh bút trực tiếp một chút ở tại sông tới mặt đầu khô lâu lô trên. Tuyệt mệnh bút dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, đối với những thứ này tà ác lực lượng có vô cùng rõ ràng áp chế hiệu quả. Chỉ là dừng lại chốc lát, khô lâu này đầu lại ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô. Hóa giải được nguy cơ trước mắt, Lâm Dịch bất an trong lòng, lại cũng không có tiêu tán, trái lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Dịch cổ tay trái sáng choang, lóe ra một cái thúy lục sắc ánh sáng, vô lượng trạc hóa thành trạng thái dịch trong nháy mắt bao trùm ở trên bàn tay, tạo thành tầng một không thể phá vỡ bình chướng thành lũy. Ca băng, một tiếng vang lên, phảng phất là vật gì đứt, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được ngay mới vừa trong nháy mắt có vật gì vậy cắn ở tại bàn tay của mình trên. Chỉ bất quá, vật này không có thể được như nguyện cắn được Lâm Dịch huyết nhục, trái lại bị vô lượng trạc đem răng của mình răng đứt đoạn. Lâm Dịch cuốn đến tay áo bào trong, lại là một cái vật còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, lúc nãy Lâm Dịch huy quyền tụ bào động tác nhìn như tùy ý, nhưng là ẩn chứa không nhỏ lực lượng, tầm thường dị thú bị cái này tay áo bào bao lấy, sợ rằng từ lâu hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng vật ấy không chỉ còn sống, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, dĩ nhiên biết ngủ đông đợi thời cơ. Thẳng đến Lâm Dịch cùng đầu khô lâu lô giao thủ trong nháy mắt thứ này mới phát ra một kích chí mạng. Lâm Dịch phát động tay áo bào, ngưng thần nhìn lại. Tay áo bào trong để một cây tên dài, chỉ bất quá tại đây tên dài trên, lại quấn vòng quanh nhất cây ốm dài độc xà, thân thể cùng tên dài màu sắc giống nhau như đúc. Độc này xà trên người đầy lân phiến, vô cùng cứng rắn, bằng không cũng không có thể ở Lâm Dịch tay áo bào trong sống sót. Chỉ là, hôm nay độc này xà thần sắc nhìn qua có chút thê thảm, trong miệng răng nọc đã vỡ nát, phun ra nuốt vào chư lưỡi rắn, ở Lâm Dịch xanh biếc trong lòng bàn tay liều mạng dẫy giụa, nhưng không cách nào chạy trốn ra ngoài. Phốc, Lâm Dịch trong tay phải tuyệt mệnh bút tại đây độc đầu rắn trên nhẹ nhàng điểm một cái, đầu rắn trong nháy mắt lại nhiều hơn một cái lỗ máu, một cổ hắc huyết mịch mịch chảy ra. Độc xà mềm tháp tháp đạp kéo xuống, sinh cơ tiêu tán. Chỉ là ngắn ngủi một lần giao phong, chính là hiện tượng nguy hiểm không ngờ, khắp nơi sát khí. Thủ đoạn của đối phương biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, thường thường có thể lợi dụng thường trong lòng của người ta mù khu, bày mai phục. Rất lâu, coi như ngươi mới vừa phá giải rơi thủ đoạn của đối phương, đem phải buông lỏng tâm thần thời gian, càng hung hiểm thủ đoạn lại sẽ quỷ dị hàng lâm. Người này ngã xuống, có nghĩa là đầu mối cũng liền gầy. Đương nhiên, lần này giao thủ cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Lâm Dịch ở trên người của đối phương, thấy được chú giới, độc giới, ám giới dấu vết. Cách chương.